hai mắt chiếm hơn nửa đầu lâu, thân thể làm màu hồng phấn, như là bóc đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt sắc nhọn cao vút khàn giọng. Vật này bị quân trần giới bên trong người xưng là có đợi, rõ ràng chỉ cần hấp thụ nhật nguyện tinh chỉ riêng liền có thể sống sót, lại vẫn cứ thích ăn sinh linh chi não, thường thường đến không có đại năng chi sĩ chấn thủ địa tinh phía trên tứ ngược, là hư thiên dị loại bên trong tương đối hung tàn một loại. Kỳ thật cái này hung quái nguyên lai cũng không phải là như thế bộ dáng, trên thân còn rất dài có lộng lẫy lông tóc, chỉ là được tim rồng rót vào tinh khí, liền liền ngủ đông nằm ở nơi này, đây là làm tự thân có thể sinh ra càng sâu một tầng thuế biến. Quá trình này có thể muốn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn năm lâu, nhưng hôm nay tim rồng vừa mất, cũng là bị bách gián đoạn, tự nhiên muốn ra tìm kẻ cầm đầu. Trương Diễn pháp nhãn xuyên thấu qua tầng tầng bích trướng nhìn lại, có thể trông thấy có vô số có đợi chính hướng phía chính mình chỗ này vọt tới. Hắn cũng không muốn ở chỗ này động thủ, nếu không chẳng những sẽ đem cái này động quật làm cho sụp đổ, thậm chí toàn bộ địa tinh đều lại nhận liên lụy, tâm ý nhất chuyển, thân chu vi có tinh sát toát ra, đem toàn thân cao thấp đều là bao lấy, chớp mắt hóa thành một đầu tiên hạc, vũ cánh hướng ra phía ngoài bay ra. Bực này biến hóa chi thuật tại lực đạo ngũ chuyển thời điểm hắn liền liền sẽ làm, chỉ là đến hắn cấp độ này, biến hóa như thế tại đấu trong chiến đấu không quá mức tác dụng, cho nên xưa nay không từng hiển lộ trước người. Ở thời điểm này dùng ra lại chính là phù hợp. Có đợi tộc loại trên mặt đất tinh phía trên nó thân mười mấy vạn năm, sớm đã đem bốn phía đều là đục thông. Lúc trước Trương Diễn trông thấy đến những cái kia phân nhánh đường hành lang, kỳ thật liền là những này dị loại hung quái để cho tiện trên dưới thông hành sử dụng, thời khắc này lại là thông qua những này đường tắt, nhao nhao đi lên ngăn chặn. Trương Diễn lại là không thèm quan tâm, một mực hướng lối ra bay đi. Những cái kia có đợi từng cái nhảy ra ngoài, ý đồ đem tiên hạc cánh điều kéo xuống, nhưng mà lại bị tinh sắt ngăn cản, không cách nào phá mở không nói, phản còn bị trên đó lệ khí phản kích mà chết, đường hành lang bên trong, những này hung quái thi thể mấy như mưa rơi mà rơi. Trương Diễn mặc dù hóa tiên hạc chi thân, nhưng tốc độ cực nhanh, rất nhanh bay ra động phủ, sau đó hướng một đạo linh quang hư thiên phía trên tung đi, đến chỗ cao, chống giống một cái xoay quanh, trên thân huyền khói một đằng, liền lại biến hóa về nguyên thân. Quay đầu nhìn xuống đi, chỉ thấy điệu tinh phía trên dâng lên một đoàn hồng vân. Lại là trăm vạn có đợi rót thành một cô đuổi theo. Hắn đứng ở chỗ cũ không động, chờ những này hung quái xông đến chỗ gần, tâm ý nhất chuyển, phía sau quần quần thủy quang xông ra, chỉ là một cái càn quét, liền đem sở hữu vọt tới có đợi đều là cuốn vào đi vào, sau đó cái này chân quang lóe lên, liền biến mất đánh tan. Đúng lúc này, địa tinh mặt sau bụi mù che trời, mà có khắp nơi dãy núi sụp đổ, chưa bao lâu, đứng lên một đầu chiều cao vạn trượng hung quái. Ngắn chân mọc tay, đỏ ra mảnh đuôi. Cái cổ chạm vai lưng chỗ đều có cốt giáp vòng khỏa, diện mục cùng loại vượn người, lại chùi lùi không thấy lông tóc, đồng tử phát ra gắt gao bích mang, chỉ là hai má phồng lên, không ngừng có nước miếng liên lụy, giống như ngậm miệng bên trong nuốt thứ gì. Trương Diễn ánh mắt nhắm lại, hắn biết được mỗi có một cái dị loại tộc đàn bên trong chắc chắn sẽ có một tên tộc vương, chỉ là lúc trước chưa từng cảm nhận được khí cơ chỗ, còn tưởng rằng là ẩn nặc thuật rất là cao minh, nhưng giờ phút này nhìn qua trong miệng chi vật, mới là biết được. Nguyên lai là được bảo vật này tương trợ duyên cớ. Chỗ này địa tinh là năm đó thủ thanh động bí địa, có một hai bảo vật lưu truyền tới nay cũng là đúng là bình thường. Kia có hậu vương miệng không thể nói, liền hướng phía Trương Diễn chỗ đang phát ra rên lên một tiếng, hai tay giơ cao, hai chân đạp một cái, liền tự chỗ cũ nhún nhảy, chỉ một thoáng, dưới chân lục nứt ra, dãy núi đều băng, tùy theo dâng lên một cỗ cực đại bụi mù. Trương Diễn bình tĩnh nhìn xem, hắn đứng đây không động, chỉ đem pháp lực nhất chuyển. Phía sau liền có một tôn cao lớn ma ảnh chậm rãi hiện hiện ra, thân hướng phía trước túi, nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp. Có hậu vương lập tức phát giác được không đúng, còn muốn thử đối kháng, nhưng cái này lại không chút nào tác dụng, chỉ là trong chốc lát, kỳ thân hồn bị sinh sinh lôi kéo ra, cuối cùng rơi vào ma ảnh trong miệng, thân hình khổng lồ dung hai dao, liền từ phía trên bên trong bất lực rớt xuống, lại ầm vang nện rơi xuống đất tinh phía trên. Trương Diễn phát giác được sinh cơ đã đoạn tuyệt, thế là đem pháp lực vừa rút lui. Ma ảnh kia liền chậm rãi tán đi, hắn lấy thêm một cái pháp quyết, thủy quang một quyển, đem này quái thể sắc quét vào tiểu giới bên trong, chuẩn bị mang theo trở về lấp nhập sơn hải giới. Lúc này hắn chợt thấy khóe mắt có quang hoa hiện lên. Xoay chuyển ánh mắt, đã thấy phía dưới có một viên mấy có thể so đo dãy núi Minh Châu, rõ ràng liền là có hậu vương mới ngậm vào trong miệng bảo vật, chỉ là mất mạng về sau, liền liền lăn xuống. Tâm ý của hắn khẽ động, ngoài thân huyền khí lập tức rót thành một cái đại thủ, xuống dưới một trảo. Liền đem này châu cầm đến chỗ gần, làm sơ kiểm tra, phát hiện này châu thuần túy chỉ có thể dùng để che tuyệt khí cơ, trừ cái đó ra, liền không hắn dùng. Tâm tư nhất chuyển, không sai biệt lắm đã là minh bạch vật này chi dụng. Thủ thanh động có như thế một viên bảo châu, liền có thể đem địa tinh bên trên sở hữu linh cơ đều là che đậy đi, khiến cho chỗ này chỗ liền không cách nào bị Bình Ngọc Quân tìm tới. Hắn lắc đầu, liền tìm không thấy lại như thế nào. Họa từ trong nhà, loạn sinh tại bên trong, Bình Ngọc Quân căn bản chưa từng lộ diện, thủ thanh động liền tự trước băng vong, lại là cường thịnh tông môn, nếu là người bên trong tâm bất hòa, kia không cần ngoại địch đến công, liền trước đã là thua một nửa. Giống như ngày đó Ngọc Lương giáo, nếu là Sở Hữu Đế quân chạy đến tương viện, Cửu Châu tu sĩ không nói thất bại, nhưng hẳn là hội phải trả cái giá nặng nề. Trương Diễn vung tay áo, đem này châu cũng là cùng nhau thu vào, sau đó lên quyết tắc pháp, tự tiểu giới bên trong hoán một tòa cung thành ra, đến bên trong đại điện vào chỗ, sau đó đem kia trăm trượng lớn nhỏ tim rồng đem ra, ánh mắt ngưng định trên đó, đã là bắt đầu suy tính tới như thế nào tế luyện lần này vật. Trên người hắn không hề thiếu chân khí, cho nên là muốn đem tế luyện thành có thể giữ gìn huyền nguyên nhất mạch chí bảo. Kỳ thực loại bảo vật này liền có thể xưng là bảo vật chân phái, trong cái này không có minh xác cấp độ phân chia, đều xem luyện tạo người công hành cùng phía sau môn phái nội tình. Nói như vậy, bảo vật chân phái đại khái nhưng phân ba loại. Loại thứ nhất là uy cực hùng vĩ, có kinh thiên liệt địa chi năng, nếu như dùng ra, lập tức có thể thay đổi càn khôn, hoặc là đồng quy tịch diệt, gọi địch phương bất dám hành động thiếu suy nghĩ. Như Minh Thương phái Hư Nguyên Huyền Động, Minh Tuyển Tông chín U Minh Sông liền là thuộc về loại này. Bất quá có lợi thì có hại, bảo vật uy năng một lớn, cũng chỉ có môn phái bên trong công hành cao thâm tu sĩ mới có thể vận dụng, thiếu đi nhân vật bậc này, cho dù tốt bảo vật cũng chỉ có thể trở thành bài trí. Bình thường mà nói, bậc này trí bảo sẽ không xuất hiện tại tu sĩ đấu trong chiến đấu, mà là đặt ở chỗ đó dùng để uy hiếp hàn phái. Mà loại thứ hai, liền là phù hợp tự thân tông môn công pháp thần thông bảo vật, như Thiếu Thanh phái Quá Chắc kiếm, Huyết Phách Tông Huyết Thần Thác Nước, Nguyên Thận môn Tâm Tượng Thần trở lại đại linh địa, thậm chí Cửu Linh Tông Cửu Linh Cờ đều có mặt bên trong. Loại bảo vật này liền cần nhìn chấp trưởng người như thế nào lợi dụng, nếu là dùng đến tốt, thậm chí so với cái kia động một tí hủy thiên diệt địa chí bảo còn muốn cho nhân kiêng kỵ. Về phần loại thứ ba, liền là khuynh hướng thủ ngự phụ tá, Ngọc Tiêu phái chân một ngọc nhai có chấn định châu lục chi năng, Nguyên Dương phái Huyền Cơ Dương Bích có thể tăng mọc linh cơ. Nghe đồn Ngọc Lăng chân nhân ý đồ tế luyện Ly Sơn phái bảo vật chân phái cũng thuộc về loại này. Đương nhiên, ngoại trừ kể trên ba loại, cũng không phải nói liền không có lựa chọn nào khác, ban sơ tế bảo người thường thường còn muốn xem bảo tài mà lấy hay bỏ, không phải muốn như Hà Tố liền liền có thể như thế nào. Trương Diễn nhìn xem cái này mai tim rồng, trong đầu đã là có một chút ý nghĩ, nhưng trong đó liên quan đến rất nhiều vấn đề, cần thả ở phía sau chậm rãi giải quyết. Đầu tiên khẩn yếu nhất, tế luyện cái này chí bảo chỉ dựa vào một viên tim rồng thế nhưng là không đủ, vật này hiện nay chỉ là một cái bảo thai, còn cần tìm càng nhiều bảo tài. Hắn rôi tay đè chặt trong điện cơ trụ cột, đi đến rót vào pháp lực, toàn bộ cung thành chấn động, tốc độ đột nhiên một khối, kế hướng man hoang thiên vực chỗ sâu tiến lên. Dương Truyền Lâm vong thời khắc, là bảo vệ tích khí cung đệ tử, chủ động dâng ra một tòa bí tinh, nơi đó có tích khí cung 10 vạn năm đến nay tích xúc, vừa vặn tìm một chút trong đó phải chăng có dùng được thiên tài địa bảo. Như thế liền miễn cho lại về Sơn Hải giới bên trong vơ vét. Một chuyến này, lại là 3 năm đi qua. Có Dương Truyền lưu lại thần ý chỉ dẫn, Trương Diễn rất là thuận lợi đã tìm được bí tinh chỗ, mặt ngoài thượng khán cùng bình thường sao băng không quá mức khác biệt, nếu là không có chỉ dẫn, dù là theo chỗ gần đi ngang qua, cũng khó có thể phát giác bất luận cái gì dị trạng, theo như cái này thì, muốn tìm tới một phái bí tinh là bực nào không dễ dàng. Trương Diễn xuất cung thành, đến bí tinh phía trước, dựa theo Dương Truyền lời nói chi pháp giao đấu hơn cái pháp quyết, liền gặp kia sao băng mặt ngoài lóe lên, có một vệt ánh sáng cầu vồng tự huyệt trong hầm bắn ra, cái này đương chính là kia xuất nhập môn hộ. Hắn phiêu trên người, một bước bước vào chỉ riêng cầu vồng bên trong, liền cảm giác trước mắt nhoáng một cái, đã là bị chuyển rời đến một chỗ vô cùng hùng vĩ trong cung điện. Chương 217, ngoại đạo chứng giám tiến lên đường. Trương Diễn tự thân dưới chân chỗ đứng chi địa, là đứng sừng sững ở đại điện ngay phía trước một tòa đài cao. Bởi vậy trô ra bên ngoài quan sát, trong điện tình hình nhìn một cái không sót gì. Điện đài trái chỗ trưng bày chính là một tòa quân trần giới thiên vực tượng cầu, giờ phút này đang ở nơi đó chậm rãi xoay chuyển, vật này có chừng 30 trượng cao, trong đó mỗi một viên tinh thần chuyển động biến hóa, đều là thanh thanh sở sở chiếu hiện ra, làm cho người nhìn qua liền minh kỳ. Tâm hắn hạ âm thầm so sánh một chút, phát hiện luận kỹ càng hoàn chỉnh, lúc trước thấy thiên vực đồ không có một bộ bị kịp được tòa này tượng cầu. Mà lại theo ý hắn niệm đi qua, thậm chí có thể hướng mỗi một khỏa địa tinh bên trong xâm nhập, còn có thể rõ ràng quan sát tới mặt đất bên trên sông núi Châu Lục. Bất quá nhìn trong chốc lát, lại là phát hiện phía trên này địa tinh thiên vực định danh lại là cùng mình biết có xuất nhập, đặc biệt là Ngọc Lương giáo chỗ thiên vực, chỉ là đã chiếm cực kỳ xa xôi một góc. Cảm thấy nghĩ ngợi nói, cái này xác nhận Ngọc Lương giáo chưa quật khởi trước đó thiên vực tượng cầu, bất quá như thế pháp khí nhưng thụ tinh quang dẫn dắt mà biến hóa, chỉ cần có thể cầm ra đi,

nhưng trước tiên ở các nơi thiên vực xây dựng trận đạo, thận trọng từng bước, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Quân trần giới bên trong toàn bộ nhờ trận đạo lẫn nhau vãng lai mặc độ, tại bọn hắn chờ 6 người về trước khi đến, đã là mệnh Tư Mã Quyền đem sở hữu đại trận đạo đều là giữ vững, khiến cho quân trần tu sĩ lẫn nhau không cách nào cấu kết đến cùng một chỗ, mà chờ bọn hắn lại vượt qua lúc, liền có thể dọc theo trận đạo bốn phía xuất kích, như thế tiến thối đều là dễ dàng. Còn có một cái, giới này người tu đạo cố nhiên là nhiều, nhưng đây là đặt ở sở hữu thiên vực bên trong, cụ thể đến mỗi một tòa địa tinh phía trên, chưa hẳn cường hành đi nơi nào, thậm chí bởi vì chuyển thừa hơi yếu một bậc nguyên cớ, tại giống nhau cảnh giới phía dưới, còn chưa hẳn so ra kem Cửu Châu tu sĩ. Mà từ đầu tới cuối đem trận đạo nắm giữ nơi tay, liền có thể cam đoan một khi gặp được chống cự kịch liệt thiên vực, công hành thâm hậu người nhưng trong thời gian ngắn nhất đã tìm đến. Anh Xuân Thu mở miệng nói, Trương chân nhân chi ý, nhưng là muốn chữa trị trước kia 6 tòa trận đạo a. Trương Diễn nói, liền đem trước kia đại trận đạo đều là xây xong, cũng bất quá 6 tòa mà thôi, đối quân trần giới tu sĩ có lẽ là đủ rồi, nhưng đối với ta Cửu Châu tu sĩ mà nói, lại vẫn còn chê ít. Anh Xuân Thu nói, Trương chân nhân cho rằng cần bao nhiêu. Trương Diễn mỉm cười, nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu là có thể, ta chiếm đoạt hạ mỗi một chỗ thiên vực phía trên đều nên xây dựng. Anh Xuân Thu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đây là rất khó làm đến sự tình, chứ không đề cập tới ngoại vật, cầu tiêu cần thời gian cũng khó tính ra. Muốn tu trận đạo, không có khả năng sạp hàng một chút trải rộng ra, mà lại tại trúc tạo thời điểm, làm phòng chuẩn bị ngoại địch phá hư, còn cần sai người trấn thủ, cái này kiềm chế Cửu Châu một phần lực lượng. Mà lại xây dựng vật này cần hải lượng bảo tài, tại không có thu hoạch trước đó, chỉ có thể trước do Sơn Hải giới đi đến lấp nhập, đây cũng là một cái cực lớn gánh vác. Như không muốn để cho việc này trở thành liên lụy, kia nhiều nhất chỉ có thể đồng thời xây dựng 2-3 tòa. Trương Diễn lời nói, chỉ ít tại Bách Niên Chi bên trong, cần tái tạo đến 20 tòa trận đạo, mới đủ ta dùng sử dụng, nếu không hẳn là có chướng ngại đại cục. Con số này cũng không phải là hắn tùy ý nói ra, quân trần giới rất nhiều thiên vực bên trong, có gần hơn 20 chỗ vừa lúc là ở vào các phương vãng lai khớp nối phía trên, những này địa giới là nhất định phải khống chế nơi tay, mà tăng thêm trước kia 6 tòa, không sai biệt lắm liền đủ ổn định cục diện. Chúng chân nghe hắn lời ấy, lại đối chiếu một cái dư đồ, liền hiểu hắn ý tứ. Tiết Định Duyên nói, Tiết Mô đồng ý Trương chân nhân chi ngôn, ta Cửu Châu tiến đến chiếm đoạt quân trần giới, đương sẽ đối mặt nơi đây tu sĩ phản công, mà có những này trận đạo, vãng lai thuận tiện không để cập tới, còn dễ dàng bảo trụ chiếm cướp lại địa giới. Tần Trường Môn chuyển qua ánh mắt, hỏi, Nhạc Trường Môn nhưng có khác biệt góc nhìn. Nhạc Hiên Tiêu đối với cái này 10 phần khẳng định, nói, Nhạc Mô coi là có thể thực hiện, về phần bảo tài, đợi chiếm được mấy chỗ thiên vực tới, còn sợ quá ít à. Tần Trường Môn gật đầu nói, ta mấy nhà chỗ vòng chi địa, linh cơ sung túc, bên ngoài dược bảo tài vô số, độ chân điện chủ kế sách mặc dù lãng phí rất nhiều, nhưng là cẩn thận chi ngôn, lại ngày sau thu hoạch cũng thấy hội ít, Chí Đức, liền do ngươi đến an bài việc này. Xây dựng trận đạo cần thiết bảo tài cần mau chóng gom góp. Mạnh Chân Nhân nói, đệ tử hội chiếu cố xuống dưới, tận khả năng tại trước khi lên đường chuẩn bị thỏa những thứ này. Tiết Định Duyên lúc này hỏi, Trương Chân Nhân, Tư Mã Chân Nhân lần này lập xuống đại công, hắn nhưng có nói muốn về núi tu hành à? Trương Diễn nói, Tư Mã Chân Nhân từng nói với ta qua, 10 phần nguyện ý lưu tại quân trần giới, xuống tới ta Cửu Châu điều động tu sĩ tới chỗ kia, giới này sẽ không an ổn, ta ngày xưa nghĩ chi, vẫn là ở lại nơi đó cho thỏa đáng. Tư Mã Quyền chính là thiên ma chi thân, bây giờ quân trần giới đế quân đã bị quét sạch sành sanh, giới này lại không người nào có thể chế, thả hắn ở nơi đó, càng là có lợi cho Cửu Châu chư phái cướp các phương thiên vực. Tiết Định Duyên nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tần Trường Môn lời nói, độ chân điện chủ, kia tha, bối hai người như thế nào? Trương Diễn nói, tự hai người này vào tới Tiểu Nguyệt núi biệt viện về sau, liền ở trong phòng an ổn tu trì, cũng không tàng xuất tới qua, đệ tử xuất lai lúc. Còn lưu đến một bộ phân thân ở nơi đó tọa chấn, trưởng môn như muốn gặp, đệ tử nhưng hoán bọn họ chạy tới. Tần Trường Môn gật đầu nói, cũng nên là để hai người này tới cùng ta ký khế lập ước. Trương Diễn nói một tiếng tốt, lúc này lấy thần ý thông báo hai người, nói là mấy vị bên trên chân chính chờ ở đây, mời hai người bọn họ tới phó ước. Tha Quý Phong, bối hướng đồng hai người những ngày qua đến đã là dần dần thấy rõ ràng, Cửu Châu mời bọn họ đến đây, dường như còn không có quyết định tốt nên xử trí như thế nào bọn hắn. Bối hướng đồng kỳ thực xưa nay không từng lo lắng qua, trong lòng của hắn minh bạch, Cửu Châu tu sĩ còn cần hắn đến giải quyết công thị hai huynh đệ, sẽ không lấy chính mình như thế nào, kém cỏi nhất kết quả cũng bất quá là giam lỏng mấy chục năm mà thôi, thực tế khả năng này cũng là rất nhỏ. Đã không có nguy hiểm đến tính mạng, như vậy chỉ có một lòng tu luyện. Tha Quý Phong thì cùng hắn khác biệt, không có suy nghĩ nhiều như vậy, đã là làm ra quyết định, lại không có đối kháng cửu châu tu sĩ năng lực, kia suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, còn không bằng kiên nhẫn tu trì, chậm rãi chờ đợi kết quả. Hắn tại quân trần giới lúc, ngoại trừ tại tích khí cung một thời gian coi như an ổn, xuống tới liền là không ngừng bỏ chạy, chính là tu luyện cũng cần tùy thời đề phòng ngoại địch, mà ở chỗ này không có bất kỳ cái gì bên ngoài nhiễu, công hành ngược lại là càng thêm tinh tiến. Hai người ngay tại cầm ngồi bên trong lúc, đi chợt thấy có một câu ngoại lai thần ý hạ xuống, biết được là cửu châu bên trên chân tướng gọi, hơi sự tình một lát, đều là theo định trung ra, sau đó theo khí cơ dẫn dắt hướng bổ thiên trận các chỗ phương hướng mà đến, gắng sức đuổi theo, tại sau một tháng, mới tới địa giới. Trận đồ phía trên trận môn một phần, có một tên thân mang theo pháp phù đồng tử xuất bên ngoài, dẫn nhị nhân chuyển nhập vào đến, xuyên qua mấy sử trận môn, liền đã đến pháp phong nơi ở. Tha, bối hai người gặp Trương Diễn cùng còn lại 5 người đều ở nơi này, lập tức đi lên chào, 6 người cũng đều là khách khí đáp lễ. Dù sao hai người này cũng là từng là đế quân thân phận, tương lai khả năng còn cần dùng đến, tất yếu tôn trọng hay là nên cho. Tần Trường Môn lời nói, những ngày qua chúng ta vội vàng xử trí tục vụ, quả thực lãnh đạm hai vị. Tha Quý Phong nói, Tần Trường Môn thực sự nói quá lời, ta hai người chỉ cầu có cái thỏa đáng chi địa tu chỉ công hành thuận tiện, sơn hải giới vô thai không nhiễu, chính là một chỗ phúc địa, quân trần giới có thể không như vậy an ổn ngày có thể qua. Tần Trường Môn có chút gật đầu, phất trần quét qua, liền có một trường pháp khế chậm chậm bay xuống, cũng nói, ta cửu châu đương cùng hai vị đạo hữu làm một cái lời hẹn, hai vị nhưng trước nhìn qua. Bối hướng đồng tiến lên một bước, đem kia văn khế cầm qua, nhìn kỹ một lần, thần sắc không thay đổi, sau đó lại đưa cho Tha Quý Phong, cái sau cầm vào trong tay, ánh mắt rơi đi, gặp trên đó cũng không có nói cái gì đặc biệt điều kiện hà khác, tuy là ký khế về sau, cần tuân theo trước mắt 6 người chi mệnh, theo địa vị tới nói là kém hơn một bậc, nhưng là bây giờ cửu châu thế lớn, lại là không thể không túi đầu, mà lại không ký này khế, nhất định là hạ chàng đáng lo. Nhìn xong về sau, hai người giao lưu một lát, đều nói, mấy vị bên trên chân, chúng ta nguyện ý lập này khế thư. Nói xong, hai người không có quá nhiều do dự, ngay trước 6 người chi mặt ký hạ pháp khế. Tần Trường Môn phất trần một nhóm, đem khế thư thu hồi lại, này khế một lập, đối diện hai người này liền có thể yên tâm sai khiến, không cần lại lo lắng trở ra cái gì ngoài ý muốn biến cố. Hắn tiếng nói hòa hoan nói, bây giờ quân trần giới đã mất đế quân, như gặp ngoại địch, sợ là khó mà ngăn cản, là cho nên còn cần mời hai vị trở về trấn thủ giới này. Hai người có chút ngoài ý muốn, không muốn cửu châu tu sĩ lại có thể sẵn sàng thả bọn hắn trở về, bây giờ pháp khế đã lập, nghĩ đến cũng không phải cái gì thăm dò. Bối hướng đồng trầm tư tưởng tượng, nói, không biết mấy vị bên trên chân cần chúng ta làm những gì. Tiết Định Duyên nói, ta cửu châu tu sĩ ít ngày nữa đem điều động đệ tử đi hướng quân trần chiếm đoạt thiên vực, nhìn hai vị nhiều hơn trông nom. Hai người chưa phát giác giật mình, bất quá bọn hắn đối với cái này đều không quá mức ý nghĩ. Bối hướng đồng vốn cũng không phải là quân trần giới người. Mà Tha Quý Phong thân là ma tông tu sĩ, tại giới bên trong là bị khu trục đối tượng, mà lại bọn hắn hiện tại tốt xấu cũng coi là cùng cửu châu đứng tại một chỗ, cử động lần này đối bọn hắn ngược lại càng thêm có lợi. Hai người đều nói, nguyên do chư vị bên trên chân dốc sức. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, việc này không đổi, hai vị lúc nào cảm thấy thuận tiện, lúc nào lại cử động thân liền có thể. Tha, bối hai người đồng loạt không người vái chào. Nhạc Hiên Tiêu nói, nghe nói bối đạo hưu chính là khói lan giới tu sĩ, không biết tôn giá đối kia vị đại năng biết được nhiều ít. Bối hướng đồng hít một tiếng, nói, khói lan giới trở ra biến cố trước đó, bối mộ đã là đến quân trần giới tu hành, đối với cái này một vị quả thực biết được không nhiều, huống hồ như thế đại năng chi sĩ, như thế nào bối mộ có thể vọng đo. Chúng chân lại hỏi nữa vài câu, gặp hai người quả thực không biết cái gì, lúc này mới thu lời lại đầu, hai người thấy thế, liền liền cáo từ rời đi. Tần Trường Môn trầm ngâm nói, kia vị đại năng còn cần để ở trong lòng, tăng lên công hành chính là thủ vị sự tình, nhưng hắn chỗ thiên ngoại giới không, cũng cần mau chóng tìm. Vài ngày trước ta đã cùng Vân Trúc tộc chủ từng có một phen thương nghị, nàng đã là điều động mấy vị tộc nhân hướng sừng hoa giới trở về. Trương Diễn kinh ngạc nói, đã có thể trở về giới này, kia tức là nói, giới này bên trong đương còn có Vân tộc chủ tộc nhân tồn sinh ra tới rồi. Tần Trường Môn nói, này cũng là chuyện may mắn, ta đã là nắm chờ đem lượng giới nghi quỹ cùng thông thiên quỹ đều là mang theo bên trên, nếu là hết thảy thuận lợi, không lâu sau đó, đương liền có tin tức xác thật truyền về. Chương 227, Vân khí độ năm trở lại sừng hoa. Sơn hải giới bên này đều đâu vào đấy tiến hành chiếm đoạt quân trần đủ loại chuẩn bị, mà một bên khác, chính có một đầu khổng lồ vân kình chính hư không nguyên hải bên trong mặc độ. Cái này đám sinh linh, tộc loại huyết mạch đầu nguồn đến từ một đầu không biết lai lịch hư không dị chủng, vừa đến trưởng thành, trời sinh liền có đi độ hư không chi năng, cái này một đầu tên gọi Vân Giáng, bản thân đã có hơn ngàn tuổi,